Nó nhìn tôi mặt thể hiện rõ sự sợ hãi. Không anh à, em chỉ tính vậy thôi chứ chưa đi. Ở đây làm tốt mà. Tôi không văn vở, làm một tuần nữa ở đây, lúc đó muốn đi đâu thì đi. Còn không thì không có tiền. Thế thôi, làm đúng tao trả hết tiền cho mày đi. Nó không nói năng gì, tôi đi ra ngoài trước. Nhưng chợt nhớ một điều chưa nói. À mà, mày đi thì đi một mình. Đừng có rủ dê ai. Không thì đừng có trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau hôm đó nó biết tôi không còn cần nó nữa, nó đi khách đã ít nay còn ít hơn. Nó toàn lấy lý do ốm với mệt không làm được, bố con ngu càng chống đối thì nó chỉ càng thiệt. Nó làm tôi chỉ nhìn thôi là đã muốn cho mấy đấm vào mặt. Tối hôm đó tôi nấu cơm cho bọn nó ở nhà ăn, còn tôi đi ăn với bạn. Vừa ngồi vào bàn thì cái Trang gọi điện, anh ơi về nhà xem, chị Linh đánh nhau, bọn em không can được. Quán ăn cũng gần nhà nên tôi phóng xe về luôn, vào nhà thì thấy bàn ghế lộn xộn hết cả. Cái Hoa với cái Trang đang ôm cái Linh, trên tay cái Linh còn cầm một con dao làm bếp của tôi. Tôi vội chạy vào rằng lấy dao trên tay cái Linh, thấy tôi về thì chúng nó dừng lại. Tôi nói cái Dung đóng cửa quán rồi bắt đầu hỏi han sự việc. Cái Phương lúc này quần áo thì sộc sạch, mặt thì bị xước chắc do cái Linh nó cào. Đờ mờ nó tôi không về nhanh có khi con Phương còn bị chém. Tôi hỏi cái Linh, làm sao mà đánh nhau? Chúng mày không biết cấm đánh nhau ở nhà rồi à? Cái Linh chỉ thẳng mặt cái Phương nói. Nãy ăn cơm xong em rửa bát, rửa xong vào phòng thấy nó ăn me rồi nhổ hôi ngay giường, em mới bảo nó nhặt đi. Nó không nhặt xong em nói nó ở bẩn như con lợn. Ai mà chịu được, xong nó chửi em là con không biết chữ, con mặt xẻo. Thế em mới đánh nó. Bố con hãm, kia nói như thế nó cầm dao đòi chém cũng đúng. Dù gì tụi nó đều là con gái, đem cái nhan sắc ra dè bỉu đứa nào chẳng ức. Ngoài đời các mẹ bị chê béo thôi là đã muốn rạch mặt cái đứa ác mồm kia rồi. Mà chung quy lại đều do con mặt, khi ăn ở bẩn thỉu, phần đã ghét phần nó cũng sai nên tôi không bênh cái Phương. Nhưng hình như nó cố tình gây sự với cái Linh để kiếm cớ đi hay sao ấy. Nó vuốt lại tóc tai rồi nói, em không ở đây được nữa, anh làm ơn thanh toán tiền rồi cho em đi. Ở đây ai cũng ghét em. Tôi đang suy nghĩ thì cái Linh cũng nói, em cũng không ở được với con ăn cắp này đâu, còn ở với nó thì em còn phải đánh nó. Nghĩ cảnh cái Linh cầm con dao cứ nhao vào đòi chém tôi cũng hết hồn. Không nghĩ nhiều nữa, đằng nào tôi cũng sắp cho con vâu kia biến rồi. Giờ chỉ là cho nó cốt sớm thôi, chứ cái Linh mà đi thì cái Trang cũng đi nốt. Không thể dạy như thế được tôi nói, vậy cái Phương mày không muốn ở đây thì thu dọn quần áo đi. Tí tao thanh toán tiền cho mày, mà mày đi luôn đi cũng được. Nó không nói không rằng đi vào phòng xếp đồ cho vào vali luôn. Tôi bảo mấy đứa kia mở quán đi làm bình thường. Tôi vào phòng tính tiền cho nó thì nó làm được tất cả là 21 tia 300. Chắc nó cũng biết nên sáng nó ứng 300 bảo đi mua đồ. Vậy là còn 21 tia tôi lấy tiền cho vào phong bì rồi gọi nó sang nói. Từ hôm xuống đến giờ mày làm được 21 tia. Cô mày nói mày vẫn nợ cô ấy 5 tia nên nhờ anh giữ hộ. Vậy là mày còn 16 tia chẵn, tất cả trong đây, đếm lại đi. Nó gân cổ lên cãi. Em không nợ tiền cô, sao anh trừ được? Tôi không nói gì lấy điện thoại gọi vào số của chủ cũ nó. Vậy để anh gọi hỏi lại. Bên kia chưa kịp bắt máy thì nó nói. Thôi thôi, anh tắt đi đừng gọi cho cô. Tôi chỉ mặt nó, mày đừng tỏ thái độ với tao, mày tin tao gọi con mẹ đấy xuống đây bắt mày về ngay bây giờ không? Không có chỗ nào mà với cái thái độ của mày như này vẫn trả tiền cho mày đâu. Cầm tiền rồi đi mẹ mày đi, vì mỗi mày mà quán xá loạn cả lên. Nó nghe thấy thế thì lấy tiền, vào phòng kéo vali ra ngoài đợi taxi. Nó đi qua cả nhà không chào ai nấy một câu. Cái Yến nghe tôi to tiếng trong phòng cũng không dám nói câu gì. Chờ con mặt kia cút hẳn tôi mới nói chuyện với cả bọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đấy cái Hoa với cái Dung đang đi làm. Tôi nói với cái Linh, còn đánh nhau lần nữa thì anh cũng đuổi. Mà chúng mày nên nhớ đã đuổi thì không được lấy tiền. Sống thì đừng để nhau phải làm điều ác. Tôi quay sang nhìn cái Yến. Mày nghe anh ở lại đây đi làm bình thường, có khách thì kiếm tiền. Không anh vẫn nuôi mày ngày hai bữa. Đi theo con trở mặt ấy không khá được đâu. Còn cứ làm đi, ngoan ngoãn tụi mày chỉ có được thêm chứ không bao giờ mất. Cái Yến nói nhẹ nhẹ, em chỉ ở đây làm thôi, không đi đâu anh ạ. Tôi có điện thoại của nhà nghỉ gọi, nghe xong tôi nói. Thế thì tốt, giờ em với cái Trang đi sang nhà nghỉ có khách họ mượn bên đấy. Tôi nói với cái Yến. Hai đứa nó đi làm còn mỗi cái Linh ở nhà, nhìn mặt nó như sát thủ thêm cái sẹo ở đôi mắt lại càng dữ.